Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh ở trên xe bị người đàn ông cắm đến tàn nhẫn, mệt đến nỗi về đến nhà liền trực tiếp lên giường ngủ. Thời điểm ở một mình, cô thích ngủ khỏa thân, bộ dáng như thế, vú lớn đầy đặn bị ép thành hình bán nguyệt, mông tiết trắng cao cao nhếch lên. Tinh dịch và nước tiểu của người đàn ông còn ở bên trong, hỗn hợp có một cỗ hương vị tao khí, tô ba ba nửa đêm dương vật lại ngạnh, thèm khát không chịu được, đối với cái bức lỏng le của vợ lại không có hứng thú. Kể từ khi thao qua tô yêu tinh, bức của vợ đã không thể thỏa mãn được ông nữa, nhìn vợ đã ngủ say, tô ba ba lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tô yêu tinh. Con gái khi ngủ đều thích mở cái đèn nhỏ trên bàn, bật điều hòa. Khi tô ba ba vào phòng, chăn cô cũng không đắp trần trụi nằm bò. Vừa thấy dáng vẻ mê người kia, tô ba ba có chút không khống chế được, đỏ mắt bò lên trên giường con gái, hung hăng nhéo cái mông trắng nõn đang nhếch lên kia, con gái hư hỏng, tiểu mẫu cầu của ba ba. Đây là phơi mông chờ ba ba lâm hạnh sao, tô yêu tinh vốn đã trở về ngủ sớm, hiện tại là 4 giờ sáng, mông bị véo cô liền tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt thấy ba ba ở trên giường, cơn buồn ngủ liền bay sạch, ba ba, sao người lại ở đây, tại sao ở đây? Đương nhiên là để thao tiểu dâm phụ con rồi. Ngủ cũng không mặc quần áo, nói rồi thân mình phủ phục lên người tô yêu tinh, dùng đại dương vật thô cứng ma sát với tiểu huyệt của con gái, ân, tô yêu tinh thân mình mẫn cảm. Chỉ cần đàn ông chạm vào là cô có thể mềm đến ra nước, mặc kệ bị ít hay nhiều đàn ông thao qua đều như vậy, ướt như vậy, mới tới gần lỗ nhỏ kia một chút nước liền ào ạt chảy ra, tô ba ba kinh ngạc cúi xuống hạ thể cô nhìn lại, lại thấy nộn bức vừa hồng vừa sưng, hiển nhiên là trước đây không lâu mới bị đàn ông thao qua, nước chảy ra kia là chất lỏng của đàn ông khác, trong lúc nhất thời tức giận đến không chịu được, nắm tóc tô yêu tinh lên. Hung tợn nói, dâm phụ, chạy đi chỗ nào bị đàn ông thao? Bị mấy gã đàn ông thao, ba ba. Đau đau đau, tô yêu tinh không nghĩ tới ba ba ôn nhu đột nhiên sẽ nổi trận lôi đình, có chút không biết làm sao, hiện tại biết đau. Lúc người tách chân ra cho đàn ông thao có biết đau không? Thật sướng có phải không? Bức một ngày không có dương vật thì ngứa đến chịu không nổi có phải không? Tiện nhân, ta như thế nào lại sinh ra một đứa con gái tiện nhân như vậy? Nói, bị mấy người làm ở đâu? Vi vi. Có câu cha nào con nấy đó, bớt hỏi xàm nha, tô ba ba dùng sức đánh mông tô yêu tinh, cái mông trắng nõn như đậu hù bị đánh đỏ một mảng, vú càng là bị người đàn ông không lưu tình mà chà đạp lôi kéo, làm tô yêu tinh vừa đau vừa sướng, ba ba, đừng đánh. Con nói cho ba ba là được mà. Con bị bạn trai của bạn thân thao, trên đường về nhà ở trên xe buýt bị một người đàn ông đẹp trai làm, hắn còn tiểu trong tiểu bức của con, tô yêu tinh nghĩ đến cảnh tượng ngay lúc đó. Nhịn không được hai chân tê dại nhũn ra, huyệt nhỏ phát ướt tiện nhân. Chó hoang, người đàn ông của bạn thân cũng câu dẫn, dương vật ba ba ra ra ca ca cũng không thể thỏa mãn được ngươi sao. Câu dẫn bạn trai của bạn thân thượng ngươi còn chưa tính, thế nhưng còn ở trên xe buýt bị đàn ông xa lạ thao, còn để hắn đi tiểu trong lãng bức ngươi. Ngươi quả nhiên muốn làm tinh bồn cùng bồn nước tiểu cho đàn ông sao? Về sau ba ba muốn tiểu cũng không cần tới WC, tiện mẫu cầu ngươi mở bức ra là được. Tức chết ta, thích nước tiểu đúng không? Nước tiểu của lão tử toàn bộ đều cho ngươi. Chờ ta sướng xong rồi tiểu đủ cho ngươi, nói rồi không chút nào lưu tình thọc vào bức con gái. Ba ba, thật sướng. Cho con nước tiểu, bắn cho con. Con muốn, đồ đê tiện, bị nhiều đàn ông thao qua rồi mà lãng bức vẫn chặt như vậy. Quả nhiên trời sinh là kỹ nữ mà thao chết ngươi tiểu kỹ nữ, kêu lớn tiếng chút, lãng bức thật chặt, nga nga, hút chết ba ba, ba ba, con là tiện nhân, là dâm phụ, là kỹ nữ, mau, dùng sức cắm. Muốn a tương đương, người đàn ông nghe xong đôi mắt đỏ bừng, nửa đêm lén làm con gái, đem con gái thao đến dục tiên dục tử. Nhìn côn thịt đi vào trong dâm động ngập nước của con gái ra ra vào vào, đóng như đóng cọc, đem con gái dâm đãng làm đến dâm thủy giàn giụa, thao đến lãng bức sưng đỏ. Sướng tới cực điểm nhân sinh, ở thời khắc bắn ra, nghĩ đến người đàn ông khác tiểu vào trong lãng bức này, hắn cũng nhịn không được đem con gái trở thành cái bô. Vì vì, thật sự là bà tác giả bà dùng từ quá thô, góc cảnh báo, chương sau là chương mặn nhất của chuyện đó nha. Mọi người có thể đoán tình tiết mặn này. Những bạn nào đoán đúng ta sẽ inbox gửi tặng chương đầu tiên của bộ khó thoát nè. Tất nhiên thời gian chốt sẽ là trước khi đăng chương mới.